Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 570, tinh thẩm cái kia tinh hãn giới. A, Bạch Sách một mặt mơ hồ nhìn xem trước mặt tứ đại thiên vương. Khó, cái này khó. Lúc này Bạch Sách nhướng mày, một mặt mộng bức nói, cũng chỉ là hỗ trợ đem trên mặt hình xăm làm đi a. Cái này, đây không có gì a. Cái này có cái gì khó đây này? Cũng không phải hỏi đối diện muốn phòng ở, muốn lão bà, bất quá chỉ là khứ trừ đâm xuống thanh a. Mà tứ đại thiên vương đang trầm mặc sau khi, thì là nhìn qua Bạch Sách một mặt lúng túng nói, việc này theo đạo lý đến nói là không khó, bất quá nếu như chúng ta ra mặt, hẳn là không đùa. Chúng ta cùng nô lệ kia chi chủ là thù truyền kiếp. Thù truyền kiếp, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó tứ đại thiên vương tại liếc nhìn nhau về sau, lại nhìn nhau chung quanh. Sau đó, thiên xa thì là đem chân của mình duỗi ra. Bên cạnh ba vị thiên vương cũng giống như thế. Sau đó bốn người này liền đồng thời kéo một phát chính mình ống quần. Chiếu vào Bạch Sách tầm mắt chính là bốn đạo hình xăm, mà cái này hình xăm cùng liệt kỳ còn có liệt lưu trên mặt cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là tại tứ đại thiên vương trên đùi cái này hình xăm rất lớn. Trên cơ bản đều đã có Bạch Sách như thế một cái đầu lớn. Tứ đại thiên vương tại nhìn thấy Bạch Sách nhìn thấy về sau, liền lập tức đem ống quần một lần nữa che lại, sau đó thu hồi đùi, tựa hồ là sợ bị không liên hệ người trông thấy. Bạch Sách thì là mộng, cái này không phải cũng chính là nói, cái này tứ đại thiên vương, trước đó cũng là nô lệ chi chủ nô lệ. A, còn có loại sự tình này. Bạch Sách nhớ kỹ, lần trước cũng không biết là ai nói qua, tựa như là Công Liêu. Công Liêu nói, cái này tứ đại thiên vương bên trong thiên sa, cũng chính là tứ đại thiên vương bên trong đại ca, sẽ là đời tiếp theo Nam Thiên Phủ tộc trưởng, đồng thời cũng là đời tiếp theo Nam Thiên Giới giới chủ. Lợi hại như vậy một người, thân phận cao như vậy một người, vậy mà là trước kia nô lệ, mà lại như thế sỉ nhục hình xăm, lại còn không có khứ trừ. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức, căn bản nghĩ mãi mà không rõ tình huống như thế nào thời điểm. Cái này tứ đại thiên vương thì là một mặt ngượng ngùng nhìn qua Bạch Sách nói, chúng ta cũng còn chưa có đi chứ. Lấy lại tinh thần, Bạch Sách nhìn qua tứ đại thiên vương một mặt mộng bức nói, vậy tại sao nha? Cái kia nô lệ chi chủ không cũng chỉ là một cái thánh cấp thế lực sao? Cái này tứ đại thiên vương đây chính là siêu thứ nguyên thế lực a, đồng thời còn lập tức sẽ trở thành cái này siêu thứ nguyên thế lực tộc trưởng, thất đại giới một trong giới chủ, Bắc Lam đế cung một thành viên, cao như vậy, hoặc là nói cơ hồ đã là đỉnh thiên một cái thân phận, không giải quyết được một cái thánh cấp thế lực. Đối với Bạch Sách nghi vấn, tứ đại thiên vương thì là cùng nhau gật đầu nói, nô lệ kia chi chủ là thánh cấp thế lực không giả, nhưng nô lệ chi chủ là tại thất đại giới chung kình thiên giới thánh cấp thế lực, mà chúng ta cùng kình thiên giới quan hệ có thể nói là thủy hỏa bất dung, cho nên lúc này mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bạch Sách nhíu mày nói, kình thiên giới, Bạch Sách ngược lại là trước đó nghe nói qua. Cái này Bắc Lam đế cung bên trong là có tranh đấu. Dù sao, đại gia ai cũng không phục ai. Chỉ bất quá, đại gia dù sao vẫn là tại cùng một nơi công chuyện. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho a. Mà tứ đại thiên vương cũng là gật đầu nói, đúng vậy, kình thiên giới, cái này Bắc Lam đế cung hiện tại là loại tình huống này. Chia làm hai phái. Chúng ta Nam Thiên Giới cùng Vô Lượng Giới là một phái, mà Kình Thiên Giới cùng Tinh Hãn Giới lại là một phái. Chúng ta cùng Kình Thiên Giới bọn hắn có thể nói là thủy hỏa bất dung, liền đã phát triển đến. Nếu như vừa có cơ hội, có thể tìm tới nhược điểm của đối phương, chúng ta sẽ không chút do dự xuất thủ, đem hắn vĩnh thế thoát thân không được, mà còn thừa lại ba cái đại giới, thì là mặc kệ không hỏi, ở giữa làm người hòa giải. Đơn giản đến nói, chính là cỏ đầu tường. Bạch Sách cau mày khẽ gật đầu nói, thật sao, nguyên lai nghiêm trọng như vậy à. Tứ Đại Thiên Vương cũng là sờ sờ cái ót có chút lúng túng nói. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ trên cơ bản đã coi như là giao chiến. Chúng ta Nam Thiên Giới cùng Kình Thiên Giới là liền nhau. Tại song phương biên giới chung, cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh chiến đấu. Cho nên, hình xăm chuyện này, chúng ta thật không thể giúp. Bạch Sách khẽ gật đầu. Như vậy, cũng thực là không thể giúp. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương tại cẩn thận nghĩ nghĩ về sau. Tứ Đại Thiên Vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói. Chờ chút, ta giống như nghĩ đến cái biện pháp. Hả, cái này Tứ Đại Thiên Vương nói chuyện. Bạch Sách cũng là lập tức nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương. Sau đó Tứ Đại Thiên Vương bên trong thiên xa, một bên móc ra máy truyền tin, một bên nhìn xem Bạch Sách nói. Đại nhân, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chính là, đến lúc đó, chúng ta nhờ một cái khác giới người hỗ trợ, mặc dù kia Kình Thiên Giới đối với chúng ta là hận thấu xương. Nhưng bọn hắn lại không biết đại nhân còn có tiểu cô nương kia. Ta tìm hạ một cái khác giới bằng hữu, đến thời điểm để hắn mang các ngươi đi. Cái này thiên sa sau khi nói xong, còn không có khi Bạch Sách trả lời, cũng đã xuất ra máy truyền tin nói thẳng, giúp ta được chuyển tới thập phương giới thập phương đảo. Tìm nguyên câu, không có quá nhiều sẽ. Cái này thông tin liền thông. Sau đó cái này thiên sa liền trực tiếp đối máy truyền tin nói. Gần nhất có rảnh rỗi hay không? Nghĩ nhờ ngươi giúp một chút. Không phải cái đại sự gì. Ta chỗ này có người bằng hữu hài tử. Trên mặt bị đánh dấu lên nô lệ chi chủ ấn ký. Ngươi đến thời điểm hỗ trợ mang theo đứa bé này đi nô lệ chi chủ chỗ nào hỗ trợ tiêu trừ một cái đi. Không có. Không phải chúng ta Nam Thiên Giới. Chính là một cái bình thường tiểu hài tử, không phải cái gì danh nhân, lúc nào có rảnh, giúp một chút, sau đó, liền lại là vài câu lời khách sáo, làm cái này thiên sa đem máy truyền tin ngủm sau đó. Liền nhìn qua Bạch Sách hưng phấn cười nói, đại nhân, làm thỏa đáng, ta người bạn kia nói, một vòng về sau, liền có thể mang theo đại nhân ra tiểu cô nương đi tìm hắn. Đến thời điểm hắn mang theo đại nhân ra tiểu cô nương đi nô lệ chi chủ chỗ nào tiêu trừ hình xăm. Bạch Sách để cái này Tứ Đại Thiên Vương nói sửng sốt một chút. Nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói, không có vấn đề sao? Thiên Sa đem máy truyền tin một bên thu lại, một bên nhìn qua Bạch Sách cười nói, không có vấn đề đại nhân. Thập phương giới chính là thuộc về ta vừa rồi nói ba cái kia cỏ đầu tường đại giới. Bọn hắn ai cũng không đắc tội, cho nên dùng bọn hắn ra mặt, vậy liền không có vấn đề. Thiên Sa nói xong, suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn qua Bạch Sách cười nói. Đúng, đại nhân, nếu nói như vậy, vậy chúng ta ở đây đợi một tuần lễ. Khoảng thời gian này, chúng ta muốn kỹ càng cùng đại nhân nói một chút chúng ta Nam Thiên Giới tình huống. Đợi đến một tuần lễ sau, đại nhân liền theo chúng ta cùng đi. Đến thời điểm chúng ta đem đại nhân đưa đến thập phương giới. Kế hoạch này nhìn rất hoàn mỹ. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này Bạch Sách cũng là nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói, kia đi thôi, mang các ngươi chung quanh đi một vòng, chơi một chút. Tứ Đại Thiên Vương khẽ giật mình, cũng là gật đầu cười, sau đó đứng dậy đi theo Bạch Sách hướng phía ngoài hoa viên đi tới. Trên đường thời điểm, Bạch Sách thì là đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói, Kình Thiên Giới cùng Tinh Hãn Giới liên hợp, chính là Tinh Thẩm cái kia Tinh Hãn Giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,